Thần trong các vị thần, chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay của lão Pâu tựa như hai khẩu súng liên thanh, coi ma lực của bản thân như không cần tiền, liên tục ném ra vô số quả cầu lửa lớn nhỏ về phía nữ thần ánh sáng, còn phía nữ thần ánh sáng không ngừng xoay tròn cây thương bạc ngay trước mặt mình. Những quả cầu lửa vừa chạm trúng cây thương lập tức bị nổ tung ra, hoàn toàn không thể gây chấn thương gì cho cả. Trong nỗ lực tuyệt vọng của lão Pâu, nữ thần ánh sáng đã tới ngay trước mặt. Lão Pâu đã nhắm mắt lại chấp nhận số phận, chỉ thấy cây thương trong tay ả đã đâm ra, đâm ngay vùng trán của lão Pâu. Lặng im tới mức đáng sợ. Mũi thương chỉ còn cách vầng trán của lão Pâu khoảng 2cm nữa là có thể đưa lão về chầu Diêm Vương. Nhưng 1 giây, 2 giây, 10 giây đã trôi qua. Cảm giác đau đớn khi bị mũi thương đâm vỡ đầu vẫn chưa thấy tới. Lúc này lão Pâu đã toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, chưa bao giờ lão cảm thấy cái chết đang tới gần với mình như vậy. Nhưng, lão từ từ mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện nữ thần ánh sáng vẫn giữ tư thế đâm thương vào trán mình. Nhưng vấn đề là lúc này ả đã hoàn toàn ngừng lại và cau đầu nhìn về hướng khác. Lão Pâu nuốt mạnh một miếng nước bọt vào người, thu hết mọi can đảm quay đầu nhìn theo hướng mà ả nữ thần ánh sáng đang nhìn. Kết quả, chỉ thấy Tiền Thế Kiệt đã đứng dậy từ lúc nào, từ từ thò tay vào trong lòng rút ra một quả cầu màu đen và thả nó treo lơ lửng ngay trước mặt mình. Quả cầu màu đen đó không ngừng bốc lên những khói khí màu đen, lượn lờ xung quanh quả cầu, và dường như càng lúc càng lớn mạnh hơn nữa. Hắc, Hắc Chân Châu, người thốt lên câu nói là nữ thần ánh sáng. Lúc này ả đã toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Hắc Chân Châu, bảo vật bất ly thân của ma thần. Không chỉ là món bảo bối tượng trưng cho thân phận của ma thần, còn là một món báu vật ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ lợi hại. Trong mấy ngàn năm nay, ma thần không ngừng truyền thần lực của mình vào Hắc Chân Châu để bảo tồn và nuôi dưỡng nó. Thứ sức mạnh khủng khiếp đang chứa trong Hắc Chân Châu, một khi được phóng thích ra, sẽ kinh thiên động địa. Trước khi giao Hắc Chân Châu cho Tiền Thế Kiệt, ma thần đã từng cẩn thận dặn dò rằng, nếu như không tới bước đường cùng, tuyệt đối không được sử dụng thần lực của Hắc Chân Châu. Vì khi phóng thích thần lực khủng khiếp trong Hắc Chân Châu ra, chủ nhân của nó có thể hấp thụ toàn bộ thần lực đó vào trong người, và sẽ khiến cho thực lực của bản thân tăng lên gấp nhiều lần, nhưng lại tồn tại một tác dụng phụ chí mạng. Khi chủ nhân của Hắc Chân Châu phóng thích thần lực trong đó ra hấp thụ vào trong người, tuy có thể khiến cho thực lực tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng thời gian duy trì chỉ đạt 1 giờ đồng hồ. Nếu như trong vòng 1 giờ đồng hồ không thể đánh bại được kẻ địch của mình, cho dù là thần thể cũng không thể kềm nén nổi thứ thần lực đáng sợ của Hắc Chân Châu. Một khi cơ thể không còn đủ sức kềm nén thứ thần lực đáng sợ đó, nó sẽ tựa như hoàng hà nổi lũ phun trào hết ra ngoài. Không chỉ thần lực của Hắc Chân Châu, ngay cả thần lực vốn có của bản thân cũng sẽ bị rút đi gần 99. Không có 1-2 năm cũng đừng mong có thể phục hồi lại được. Khi trong cơ thể chỉ còn lại khoảng 1, thần lực thử nghĩ xem còn làm ăn được gì nữa. Thậm chí nghiêm trọng hơn nữa, thần thể sẽ bị phá hủy, khiến cho người hấp thụ trở thành tàn phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này Tiền Thế Kiệt không còn thời gian để suy nghĩ, nếu như còn do dự nữa. Không chỉ Isbo, ngay cả lão Pâu và Tiểu Kim cũng sẽ mất mạng dưới tay ả đàn bà biến thái đó. Nên đã vô cùng quả quyết rút Hắc Chân Châu ra, phóng thích thần lực trong đó ra ngoài và hấp thụ vào trong cơ thể của bản thân. Với một lượng thần lực đáng sợ đó, Tiền Thế Kiệt tự tin rằng trong vòng 1 tiếng đồng hồ, hoàn toàn có thể đánh bại được nữ thần ánh sáng. Còn kết quả sẽ bị rút sạch toàn bộ thần lực hoặc thậm chí trở thành người tàn phế ư, không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh ta nữa. Chỉ thấy khói khí màu đen từ trong Hắc Chân Châu phóng thích ra càng lúc càng nhiều, sau một hồi lượn lờ quanh quả cầu, đã bay thẳng vào cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Nữ thần ánh sáng lập tức cảm thấy không hay, nếu như để hắn hấp thụ đủ lượng thần lực cần thiết, thắng thua như thế nào sẽ không rõ. Phải nhanh chóng ngăn cản hắn tiếp tục hấp thụ thần lực của Hắc Chân Châu mới được. Nữ thần ánh sáng đã rút lại cây thương đang chĩa vào vầng trán của lão Pâu, quay người lao tới ngăn cản Tiền Thế Kiệt vẫn đang hấp thụ thần lực ở phía xa. Nhìn thấy nữ thần ánh sáng định lao tới phá đám, Tiền Thế Kiệt hối hả la lớn. Ông già, giữ chân ả lại dùm tôi. 1 phút, chỉ cần 1 phút thôi là đủ. Lão Pâu có chút cười khóc không được. 1 phút, chỉ sợ 30 giây còn giữ không nổi đấy chứ. Nhưng mà trước sau gì cũng chết, cho dù chết cũng phải chết cho có giá trị. Liều thôi, cái mạng già này xem như vứt ra luôn đấy. Lão Pâu cắn chặt răng, vứt cây chổi trong tay về phía trước, hai tay chắp lại, quỳ xuống và bắt đầu đọc thần chú. dù sao cũng từng là giáo hoàng của tòa thánh, tất cả những chiêu thức lợi hại nhất của tòa thánh, lão nắm rõ như lòng bàn tay. Lúc này đã không còn gì để mất, dốc hết toàn bộ ma lực trong cơ thể thi triển chiêu thức ánh sáng lợi hại nhất của tòa thánh để giữ chân nữ thần ánh sáng. Thần chú lục vong tinh, cách chương.